Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, tốc biến nằm mơ. Cá đã mắc câu, Lý Mục khóe miệng có chút dương lên. Đợi nửa ngày, chờ đợi chính là giờ khắc này. Evelyn sẽ ẩn thân không sai, nhưng ở bắt đầu công kích thời điểm tự nhiên mà vậy sẽ tự ẩn thân trạng thái bên trong đi ra ngoài. Cho nên trinh sát đến Evelyn lựa chọn tốt nhất, chính là tại đối phương dã khu dã quái đổi mới chỗ buông xuống giả mắt. Trừ phi Evelyn một mực không soát dã, chỉ cần nó soát, nhân thể chắc chắn sẽ bảo chính lộ vị trí. Lý Mục lùi lại 2 bước, thẻ cái góc chết, tại nhà mình tháp phòng ngự gần sát vách tường địa phương. Buông xuống 1 viên mắt tím, chó con. Chuẩn bị kỹ càng, Lý Mục thấp giọng nói. Uzi thần kinh căng cứng. Mặt ngoài còn tải chậm rãi bổ đao. Trên thực tế Uzi tay đã đặt ở R khóa bên trên. Cóc đã bỏ mình, Evelyn lại lần nữa ẩn độn tại hắc trong bóng tối. Phép bổ trợ hẻm núi bên trên không khí tại thời khắc này phảng phất đều trở nên đọng lại xuống tới. Sườn trường thao túng Evelyn đứng tại kề sát vách tường vị trí. Tùy mà động, lên, nương theo lấy sườn trường quát khẽ 1 tiếng. Mac.io cùng đép trong nháy mắt trước ép. Mà đứng định tại sau tường sườn trường cũng là trong lúc đó tốc biến ra. Hiu, hiu, 2 đạo kim quang cơ hồ cùng nhau xuất hiện. Tại sườn trường giao ra tốc biến 1 nháy mắt. Mac.io Thres cũng giao chuồn, nhưng mà sau khi hạ xuống sườn trường dưới chân công bằng, vừa vặn dẫm lên 1 viên mắt tím, con người của hắn đột nhiên co vào. Nơi này tại sao có thể có mắt tím? Mộc đã thanh thuyền bên cái kia chiêu bài thức thanh âm lạnh như băng vang vọng đang triệu hoán sư hẻm núi. Uzi khi nhìn đến sườn trường thân hình trước tiên, đột nhiên kéo đại ẩn thân, cấp tốc hướng sườn trường gần sát. E kỹ năng kết án, nặng nề mũi tên phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Đem vừa xuống đất Evelyn hung hăng đính tại trên vách tường. Mê muội, Lý Mục yêu cơ so Uzi động tác nhanh hơn. Về kép 1 chân đạp trên đi, QA đều khuynh tả tại Evelyn trên thân. Đồng thời tại Evelyn mê muội trương thời khắc này, xiềng xích vung ra, đem R kỹ năng ấn ký nhị đoạn tổn thương dẫn bảo. 1 tiễn, 2 mũi tên, xoẹt xẹt, Evelyn thanh máu cơ hồ là lấy tốc độ như tia chớp trong nháy mắt bị về không. Không có bất kỳ cái gì thao tác không gian, liền ngay cả đại chiêu đều thả không thả ra được. Tiếp tục, toàn giết. Lý Mục tỉnh táo nói, về kép ký có thể trở về chỗ cũ, một chút hòa A lấy đi tại phía trước nhất Thres. Uzi đã thay đổi mục tiêu công kích, lăn lộn có ích kiếm hải tặc đem Thres giảm tốc, 1 tiễn lại 1 tiễn tiến hành chuyển vận. Về phần đép cóc mò, tại Evelyn chết bất đắc kỳ tử một khắc này, hắn liền đầu cũng không biết lái bắt đầu hướng tháp phòng ngự hạ chạy trốn. Cái này dao động sườn trường ganh, ghế bình luận bên trên, Miller nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn cảm giác mình nhìn tựa như là cũng sớm đã định ra tốt lắm kịch bản. Flelop nhất cử nhất động, đều rơi vào đến yêu cơ trong khống chế. Từ cóc vị trí phòng nhãn chính là hắn, về sau tại nhà mình tháp phòng ngự phía dưới thả cái mắt tím cũng là hắn. Tại sườn trường đến ganh trước đó, bao quát hắn ở bên trong, không có người sẽ lý giải cái này mắt tím rốt cuộc là ý gì. Bọn hắn chỉ cảm thấy Lý Mục tay trượt, có thể là bởi vì người mới vừa mới đăng tràng nguyên nhân, cho nên có chút khẩn trương. Nhưng thẳng đến sườn trường từ phía sau vách tường tránh hiện ra, đồng thời Lý Mục cùng Uzi 2 người cùng nhau quay đầu tập kích vây công thời điểm, đám người mới hiểu được cái này, căn bản chính là bọn hắn vì sườn trường thiết lập xuống tới một cái bẫy. Thông minh như Gia Cát Minh Khải, vẫn còn thật nhảy vào tới. Xuẩn A, Còn có hắn vì cái gì không phóng to? Abu ảo não đem laptop ném tới trên mặt bàn. Trước lúc này, hắn một lần rất bình thường vui mừng. Sưởng trưởng thân là trong đội tuyệt đối linh hồn nhân vật. Những gì hắn làm đem giai đoạn trước gần như sắp muốn sập bàn thế cục cho ngạnh sinh sinh bàn sống. Tại hạ đường cái này dao động ganh trước đó, Abu thật coi là trận đấu này có thể bằng vào sưởng trưởng tiết tấu đem tranh tài mang thắng. Dù sao từ thượng đế thị giác bên trên nhìn, Laverlin tiết tấu cũng không tính tốt. Mỗi lần đuổi tới tuyến bên trên lúc đều chậm nửa nhịp. Nhưng đường dưới cái này dao động ganh. Quá xấu, lý trí nói cho Abu. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hắn dù sao cũng là thượng đế thị giác. Có thể rõ ràng nhìn thấy cái này dao động quỷ thuật yêu cơ bố cục. Nhưng càng như vậy, Abu thì càng khó thủ. Cái này một đợt tuyệt đối thuộc về trí thông minh bên trên nghiền ép. So với bên trên một bàn Lý Mục cái kia có thể xưng yêu nghiệt cấp độ Therese biểu hiện. Thanh này yêu cơ chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Nhưng cái này tiết tấu, không khỏi cũng quá tốt rồi. Không có gì ngoài lên đường bộc phát đầu người bên ngoài. Lại là hết thảy mọi người đầu cùng cái này yêu cơ có quan hệ. Cái này người mới là ma quỷ sao? Một tòa hơi có vẻ hoang vắng trong huyện thành nhỏ. Trên đường phố không có bao nhiêu ô tô. Đại đa số đều là nhân lực ba lượt cùng chạy bằng điện ba lượt. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ba lượt motor đã coi như là tương đối hiếm có. Đường đi chỗ ngoặt trong viện có một khối màn hình tivi. Một cái lôi thôi lếch thếch nam tử trung niên bắt chéo hai chân. Trên bàn bày biện bia cùng mấy món ăn sáng. Tiểu tử này, làm sao nhìn qua như thế nhìn quen mắt. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm màn hình. Đích thì thầm một tiếng. Hắn khối này màn hình tinh thể lòng màn là từ khác chỗ ngồi vơ vét tới. Sau đó bị hắn đã sửa xong. Màn hình đủ lớn, nhưng có chút phần cứng xảy ra vấn đề. Cho nên có lúc sẽ xuất hiện một chút hoa bình phong hiện tượng. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, lớn cửa bị đẩy ra, mặc quần đùi lớn dép lê nam tử vội vã đi đến. Lý lão nhị, ngươi tìm ta nhà làm gì tới? Nam tử trung niên khẽ giật mình, nhíu mày, hỏi, cùng ngươi uống chút, nha a. Nam tử trung niên vui vẻ, ngươi Lý lão nhị lúc nào nguyện ý cùng ta uống rượu? Trước kia cháu ngươi cả ngày hướng ta cái này chạy, ngươi hận không thể cầm dao bầu xông tới đem ta làm thịt rồi. Nói đến đây, nam tử trung niên đột nhiên ngơ ngẩn. Hắn quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú OMG chiến đội phía dưới tuyển thủ ảnh chân dung. Chỉ chẳng qua trước mắt đạo truyền bá hoán đổi đến Kun. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi chờ chút, một lát sau. Nam tử trung niên con ngươi đột ngột co vào, sau đó cười ha ha vỗ xuống bàn. Ta liền nói tiểu tử này làm sao mẹ nó như thế nhìn quen mắt. Nguyên lai là cháu ngươi, tiểu tử này nghiêu bức a. Ha ha ha ha nấc, nghiêu bức, Lý Cao không hiểu, hắn xem không hiểu trò chơi. Bởi vì mà đối với trên màn hình lớn nhốn nháo bên trong các loại anh hùng không hiểu ra sao. Nhưng thông qua đôi câu vài lời, Lý Cao đã xác định, đêm qua, Lý Mục thật không có lừa hắn. Hắn, kiếm ra thành tựu tới. Hoa, huyện đệ, đại nhân đầu A ngươi thế mà cho đoạt. Mắt nhìn thấy yêu cơ đỉnh đầu tung ra 450 khối chữ. Uzi nhịn không được nhả rãnh. Lý Mục lẽ thẳng khí hùng. Ta giết người sách, xê ngươi, thế cục lại lần nữa đảo ngược. Therese đầu người bị Uzi bỏ vào trong túi. Cóc mò căn bản không dám ở tháp hạ ăn binh. Xám xịt trốn đến hậu phương. Linh dược Gragas hợp thời chạy đến. Phối hợp OMG đường dưới hai người tổ cầm xuống trương một đầu tiểu long. Nhìn thoáng qua mình đã 11 tầng giết người sách. Lý Mục cảm thấy hẳn là đi làm sự tình. Lovelin cùng ta tiến dã khu làm tầm mắt. Mai phục, tính toán thời gian, màu lam phương đỏ bắp muốn đổi mới. Lý Mục cảm thấy có thể làm một chút, không chừng liền lại là 4 tầng giết người sách doanh thu. Được, Lạc Linh vui vẻ đi theo Lý Mục phía sau cái mông. Hắn hiện tại đã coi như là triệt để đối Lý Mục vui vẻ thần phục. Nhường ra 2 con cóc, đổi đi 4 người đầu, đơn giản kiếm lợi lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.